Chương 119, Hắc Ám Nguyên Thủy Dậy Của Dạ Đại Chiến Nguyên Thủy Dậy Của Dạ, 1, canh thứ nhất, cầu to. Miễn là ngươi có thể đủ đánh bại ta, ta liền tha thứ ngươi. Cùng ta chiến đấu đi, Không Minh cuối cùng hướng về phía Không Chiến nói rằng, đưa ra một cái như vậy điều kiện, miễn là Không Chiến có thể đánh bại nó, mới có tha thứ nó. Được điều kiện của ngươi ta đồng ý. Không Chiến vừa nghe Không Minh điều kiện, không nói hai lời trực tiếp đáp ứng, hoàn toàn không nhìn chính mình bây giờ tình trạng cơ thể. Xin lỗi, tuy là ta cũng không muốn quấy rối các ngươi sự tình, thế nhưng ở trước đó, chúng ta là không phải trước trị liệu một cái tương đối khá. Cả dù hạ chỉ Không Chiến cùng mình té xuống đất những bổ kẹ mẩn đó nhóm. Mặc dù không có bổ kẹ mẩn trung tâm cái loại này điều kiện, bất quá vẫn là yên tâm giao cho ta đi. Cổ dù kỳ lúc này biết là chính mình ra sân thời điểm, lấy ra bờ là xỉ bổ kỳ bạn, đem bờ là xỉ phóng ra. Hạ tì bờ là xì vừa ra tới liền cao hứng phất tay. Bờ là xì kế tiếp liền muốn nhờ ngươi. Cô dù kỳ hướng về phía sở kỳ 12 phút đạn mỉm cười nói. Hạ tì đối với bờ là xì mà nói cho bổ kẹ mẩn trị liệu, cho chúng nó trợ giúp chính là nó hạnh phúc lớn nhất. Chỉ thấy bờ là xì tay chân lanh lợi nhanh chóng vì lôi bạo thương thế trên người tiến hành xử lý. Bàn về trì rũ thủ đoạn. Toàn bộ bổ kẻ mẩn thế giới phòng trừng cũng chỉ có trong truyền thuyết sẽ lệ bị có thế so với y bờ là xì mạnh hơn, còn như tạp nhịn cùng ngoại lịch phật ngay cả chèn xì cũng không sánh nổi huống chi là bờ là xì. Ở bờ là xì cùng cổ rủ kỳ một người một cương chịu nhanh chóng xử lý tốt. Cảm ơn ngươi nhân loại còn có bờ là xì. Không Chiến kỳ thực cũng biết chính mình nếu như vừa rồi trực tiếp lên, thật vẫn rất có thể sẽ chiến bại, thế nhưng đó là nó cơ hội duy nhất, không phải do nó. Hiện tại nó đã tại bờ là xì dưới sự trợ giúp trên cơ bản khôi phục tám thành, nó tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể đánh bại Không Minh. Vì vậy Không Chiến đối với EU cổ rủ kỳ vẫn là rất cảm kích. Được rồi, như là đã khôi phục, vậy thì bắt đầu đi, ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Không Minh hung hăng nói. Đến đây đi hài tử, để ta tới thử một chút thực lực của ngươi. A Không Chiến trọng tân phi đến không trung, trên người thiên hoàng khí quan phát ra ánh sáng màu xanh. Lần nữa tiến nhập nguyên thủy trở về hình thái. Nguyên thủy dịch của dạ gật hái. Cả dù hạ xin nhờ ta cần lực lượng của ngươi. Không Minh đây là lần đầu tiên hô lên tên cả dù hạ, trước kia nó chỉ là đem cả dù hạ trở thành chính mình giáo huấn luyện ra, thế nhưng cũng không có giống như bạn như vậy trở thành đồng bọn của mình, bằng hữu. Hiện tại nó rốt cuộc bước ra một bước kia, chính thức tiếp nhận rồi cả dù hạ. Yên tâm đi, lần này cái này hàng lậu đi trở về một chuyến. Đã theo hắn cái kia lão tổ tông bên kia học xong dịch của dạ dành riêng tuyệt chiêu vẽ rồng điểm mắt. Vẫn không có mở miệng dạ cho phảng phất biết cả dù hạ biết mình muốn nói gì, trực tiếp nói. Nếu như vậy chúng ta muốn lên Không Minh, nhất định phải để cho Không Chiến biết một chút về của người phát triển. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía Không Minh nói rằng. Đó là đương nhiên, Không Minh trong ánh mắt tràn đầy phức tạp chiến ý, sau đó đem đây hết thể hóa thành chính mình chiến đấu động lực. Cả dù hạ nâng cao cùng với chính mình tay phải, ngón trỏ phải cùng ngón giữa nhẹ nhàng đụng ở tại tay phải tiến hóa bao tay ở trên tiến hóa chìa khóa thạch. Không Minh, nguyên thủy trở về cả dù hạ lớn tiếng hô. Theo cả dù hạ tiếng la, cả dù hạ phía trên tay trái tiến hóa chìa khóa thạch phát ra ánh sáng màu xanh, toàn bộ tiến hóa chìa khóa thạch biến thành lục sắc, mặt trên còn hiện lên một cái hó đồ tiêu hình thức. Cùng Không Chiến dáng vẻ giống nhau đều là nguyên thủy dậy của dạ. Thế nhưng Không Minh nhan sắc vẫn như cũ là màu đen. Không Minh dáng vẻ dường như đã gặp qua ở nơi nào, cổ rủ kỳ rất là nghi ngờ nói rằng. Có phải hay không bởi vì Không Chiến dáng vẻ chúng nó ngoại trừ nhan sắc không giống với, còn lại đều hoàn toàn tương tự. A may không biết cổ rủ kỳ nói là có ý gì, chỉ là dựa theo chính mình lý giải giải thích. Không phải, đang cùng cả rủ hạ ở thành đô thời điểm, từng tại sẽ lễ bi bảo vệ trong rừng rậm. Chúng ta đã từng thấy qua một con đồng dạng cũng là màu đen nguyên thủy dậy của dạ. Cổ dù kỳ lúc này mới nhớ tới, chính là vào lúc đó thấy qua, cho nên mới cảm thấy Không Minh dáng vẻ rất là quen thuộc. Cả dù hạ đã sớm biết ngay lúc đó vấn đề, cho nên chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Mà là chuyên tâm nhìn về phía cái này gần bắt đầu cha con giữa chiến đấu. Hy vọng trên toa đảo Na Uy Ma pháp trận có thể chịu đựng được. Muội muội. Chúng ta đi củng cố hạ trận pháp đi. Lạ tỷ ẩu ngẩng đầu nhìn đã đem khí thế đạt được đỉnh phong hai nguyên thủy cả tập đi, phi, là nguyên thủy dậy của dạ. Không khỏi làm cho này ngôi đảo ma pháp trận cảm thấy lo lắng. Nếu như ma pháp trận bị đánh phá, như vậy toa đảo Na Uy sẽ không nhịn được hai siêu thần thú tột cùng chiến đấu, mà tan vỡ chìm nghiệm. Như vậy thì làm phiền các ngươi, Lạ Thị Ồ, Lạ Thị ạ. Cả dù hạ hướng về phía hai bộ kẻ mẩn xin nhờ No Y hai gật đầu liền phân biệt bay về phía trên đảo hai bên. Rất nhanh cả dù hạ cũng cảm giác được trên đảo ma pháp trận ba động so với vừa rồi càng gia tăng. Xem ra chúng nó đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu đi hải tử. Hướng ta tiến công đi, đưa ngươi tức giận đều phát tiết ra ngoài đi. Không chiến cũng cảm nhận được không gian biến hóa, sau đó hướng về phía 623 không minh nói rằng. Câm miệng, không minh giận dữ nói, sau đó hé miệng, một viên hỏa hồng dở dạ gồng dạ từ trong miệng trực tiếp hướng về phía không chiến phóng ra. Cơn giận của ngươi liền trực tiếp có điểm ấy trình độ sao? Y rồng tài không chiến đuôi phát sinh kim loại sáng bóng, một cái ô long với đuôi, trực tiếp đem không minh công kích đánh tan. Sau đó hướng về phía không minh cười nhạo nói. Ghê tởm, không nên xem thường ta. Tuyệt tở. Không minh từ đuôi vung ra một đạo to lớn tuyệt tở cuốn về phía không chiến. Không chiến bị không minh tuyệt tở cuốn vào, trực tiếp hướng về trên đảo mặt đất đánh tới. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Không chiến con này nguyên thủy dịch của giả trực tiếp nện vào mặt đất, đem mặt đất nổ tung tạo thành một cái cự đại hầm động. Không chiến từ hầm động bên trong bay lên, hoàng liếu hoàng đầu, hướng về phía không minh nói ra, cái này còn không sai biệt lắm. Người cao y tên Na Y, ngươi nếu như lại không nghiêm túc nói, ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ tha thứ ngươi. Long chi ba động. Không minh chứng kiến không chiến cái dạng này vô cùng sinh khí, hướng về phía nó gầm thét một tiếng. Sau đó từ trong miệng phun ra một đạo màu đen hình rồng năng lượng. Không nên xem thường ngươi lão tử, thần tốc không chiến nghe xong không minh giống giận sau đó cũng bắt đầu nghiêm túc, trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ xông phá long chi ba động, đụng vào không minh trên người.